Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, sự tình làm lớn. Dân đen, đến tột cùng ai là dân đen? Ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước đó, chúng ta tiền bối cái nào không phải nê thối tử, chính mình bậc cha chú đệ nhất phát tích, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Liền xem thường chúng ta những người bình thường này, khác cho là mình là vương gia gia tộc có cái gì không tầm thường. Vương gia tử vong, gia đạo sa sút, loại sự tình này cũng không phải rất ít gặp. Một thanh một câu dân đen, ngươi cho là mình là ai? Trời sinh liền cao hơn chúng ta quý. Không ít người đều là bị những lời này tức điên, ngày bình thường bọn họ liền đụng phải những quý tộc kia nghiền ép. Tiền bị kiếm lời, nữ nhân xinh đẹp cũng bị cướp đi. Đơn giản cũng là khổ đại cừu thâm. Mâu thuẫn gần như không thể điều hòa. Hiện tại thế mà còn tại trên internet phát bài viết chào phúng bọn họ. Nói bọn họ là dân đen. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cũng không phải sao? Đám hỗn đản này phách lối quá mức. Thế mà còn nói không muốn cùng chúng ta sinh hoạt tại đồng dạng không khí phía dưới. Chỉ cần ngửi một chút đã cảm thấy buồn nôn. Bọn họ còn muốn thiết lập quý tộc khu. Về sau bần dân cùng chó không thể đi vào. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới. Vậy chúng ta những người bình thường này làm sao bây giờ? Chỉ có thể bị bọn họ nghiền ép đến chết sao? Đời này đều không thể xoay người. Đám hỗn đản này quá cuồng vọng. Cha, lập tức tra rõ những này hạch tâm học sinh. Ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn đến cùng có chuyện gì. Xuất thân gia tộc gì. Thế mà không kiêng nể gì cả đến loại tình trạng này. Thế mà còn muốn thiết lập quý tộc khu. Về sau muốn cùng khu dân nghèo tách đi ra. Đây là muốn làm gì? Là muốn trở lại xã hội nô lệ. Nghĩ thoáng lịch sử chuyển xe. Còn muốn nô dịch chúng ta những người bình thường này. Mọi người cùng nhau đến xem bọn này hạch tâm học sinh bộ mặt thật sự. Nếu như bị bọn họ ngồi ở vị trí cao, lên làm liên bang nghị viên, chúng ta cả đám đều đến bị nô dịch, trở thành những quý tộc này chó săn. Loại sự tình này không thể nhịn. Bình Thiên Môn người lên mạng thêm mắm thêm muối, không ngừng phát bài viết, trở nên gay gắt mâu thuẫn. Không ít người đều là khí phẫn điền ưng. Cảm thấy bọn này hạch tâm học sinh quá phận, đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào. Hạ Bình cũng trở về phục một cái thiệp. Khi quý tộc đến đoạt nữ nhân thời điểm, ta không có đứng ra phản đối. Ta muốn dù sao cũng không phải nữ nhân ta. Khi quý tộc đến phá nhà cửa thời điểm, ta không có đứng ra phản đối. Ta muốn dù sao này cũng không phải ta phòng trọ. Khi quý tộc cưỡng ép giảm xuống tiền lương, kiến tạo huyết hãn công xưởng, nghiền ép nhân dân thời điểm, ta không có đứng ra phản đối. Ta muốn dù sao cũng không phải tiền lương thấp người cũng không phải ta. Khi quý tộc muốn kiến tạo khu dân nghèo, đem quỷ nghèo toàn bộ đuổi đi, chiếm cứ ưu việt nhất tư nguyên thời điểm, ta không có đứng ra phản đối. Ta nghĩ ta dù sao cũng không phải quỷ nghèo. Về sau, khi bọn hắn đến đoạt nữ nhân ta, hủy nhà ta phòng trọ, đuổi việc ta công tác, đem ta xem như là khất cái một dạng đuổi đi vào khu dân nghèo. Đã không có người có thể đứng ra đến vì ta nói chuyện. Những lời này vừa ra, lập tức dẫn bảo toàn bộ Vân Tiêu giới, bởi vì những lời này đều là nói đi vào trong bọn họ tâm. Đem ở sâu trong nội tâm một tia ngọn lửa đều triệt để dẫn bạo đi ra. Nhanh chóng diễn dịch thành ngập trời đại hòa. Đúng, nói đến rất hợp. Những lời này thấy ta toàn thân đều tại phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Trước đó ta chính là như vậy người. Được chăng hay chớ, cho rằng trên xã hội chuyện gì đều không có quan hệ gì với ta. Đúng, ta cũng là dạng này. Nhưng nhìn đến đã không ai có thể đứng ra đến vì ta nói chuyện câu nói này. Ta cảm thấy mình tựa hồ nhìn thấy chính mình thê thảm tương lai. Thấy lạnh cả người xông lên đầu. Nếu như ai cũng không nói lời nào, ai cũng việc không liên quan đến mình, mặc cho thế gian bất công lan tràn. Như vậy về sau chính mình gặp được bất công, còn có ai có thể vì chính mình nói chuyện? Khi đó thật là không ai có thể đứng ra đến cho chúng ta nói chuyện. Bởi vì những đối kháng đó bất công người toàn bộ đều chết. Nơi nào còn có chính nghĩa người, nơi nào còn có thể nói chuyện người. Nhìn thấy những lời này, ta liền cảm thấy mình trước đó đơn giản cũng là thằng ngu. Quá tự cho là đúng, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta người bình thường nơi nào còn có tương lai, bị người nghiền ép không nói không rằng, bị người khi dễ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại chỉ là người khác, nhưng là đến phiên chính mình đâu, còn có ai sẽ vì ta lên tiếng? Hiện tại là người khác, nhưng là tương lai liền rất có thể là ngươi. Ngươi, ngươi, toàn bộ Vân Tiêu giới người đều bị những lời này gây nên cộng minh. Tựa hồ nói ra bọn họ trong đáy lòng lời nói, dẫn phát thao thiên cự lãng. Những lời này cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài. Cái thế giới này, luôn luôn người đứng xem nhiều. Bọn họ coi là toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không có quan hệ gì với chính mình. Cảm thấy sự tình không có phát sinh đến trên người mình liền không quan trọng. Nhìn thấy bất công cũng không dám lên tiếng. Nhìn thấy người khác khi dễ cũng làm như không thấy. Nhưng là một ngày nào đó, những cái kia không công đoàn buông xuống đến trên người mình. Khi đó còn ai vào đây vì ngươi lên tiếng? Không hổ là đại ca. Phùng Hòa Đường mấy người cũng là nhìn thấy những lời này. Từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ bọn họ cũng bởi vì những lời này mà dâng lên đã lâu nhiệt huyết. Tâm tư bành trướng, bọn họ cảm thấy mình làm việc cũng không phải là ám muội sự tình, mà là tại giữ gìn chính nghĩa, đối kháng bất công, nghiêm trị Hoắc Cương, nghiêm trị Hạch Tâm học sinh, tra rõ tấm màn đen, yêu cầu công bình chính nghĩa. Hạch Tâm học sinh làm sằng làm bậy, có ai có thể nghiêm trị? Này Liêu chưa trừ diệt, thiên địa khó có thể bình an, phải trả Hạ Bình một cái công đạo. Từng cái người xem đều là phát ra nộ hống. Không ít người lập tức cho thiên tài chiến phe tổ chức gọi điện thoại khiếu nại. Ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút liền có hơn vạn điện thoại đánh tới. Cơ hồ đem phe tổ chức khiếu nại điện thoại đều đánh nổ. Đồng thời cũng phát hơn 100 vạn phong khiếu nại bưu kiện. Lên án Hạch Tâm học sinh thủ đoạn hèn hạ, yêu cầu nghiêm trị, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng chết, Hạ Bình tiện nhân kia. Hoắc Cương bọn người nhìn thấy một màn này, khuôn mặt đều lục, bọn họ căn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đến coi là dựa theo bọn hắn thủ đoạn, có thể cưỡng ép áp chế chuyện này. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể chỗ nào nghĩ ra được sự tình lập tức bị Hạ Bình làm lớn đến loại tình trạng này. Một câu đã không có người nào có thể đứng ra đến vì ta nói chuyện. Lập tức liền để vô số đám người tình mãnh liệt, cảm động lây, thật giống như tinh tinh chi hòa khả dĩ liệu nguyên. Không ít người đều hận không thể đem Hoắc Cương bọn người hành hung một trận. Giữ gìn chính nghĩa, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Vẻn vẹn mấy giờ, bọn họ liền từ cao cao tại thượng Hạch Tâm học sinh trở thành người người hô đập con chuột, nhận ngàn người chỉ trò. Lúc này, bọn họ lập tức liền nhận rời núi lấp biển áp lực. Thậm chí bọn họ điện thoại cũng không biết từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài. Phóng tới trên Internet, thế mà không ít người hiểu chuyện còn tự thân gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi bọn họ tổ tông. 18 đời, chuyện này làm đến bọn hắn lông gà áp huyết, không thắng phiền nhiễu, mà chuyện này cũng huyên náo quá tốt đẹp lớn, liền thiên tài chiến ban tổ chức cũng triệt để kinh động. Không ít cao tầng lão đại đều là bị trong đêm đánh thức đến xử lý chuyện này. Bởi vì hơi không cẩn thận, rất có thể liền sẽ khiến đại họa. Đã có không ít người kêu gào, nếu như không xử lý, bọn họ muốn lái phi thuyền tới, đi vào Nhật Nguyệt Thành biểu tình thị uy, phải tất yếu vì Hạ Bình đòi lại một cái công đạo.